Tận thế nhạc viên, chương 330, vạn chúng kính yêu hát. Miêu miêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Lâm Tam Tửu so ra, Hồ Miêu Miêu Hồng Anh Vũ Loa giới hành trình thật là quá hài lòng như ý. Trước kia tại Kisaragi nhà ga lúc gặp không gặp mấy cái người sống. Chính nó cũng có một ít tỉnh tỉnh mê mê không rõ lắm. Song khi nó tại tự do khu rừng chân về sau, bác sĩ mèo rốt cục phát hiện một sự kiện. Nguyên tới nhân loại là một cái dễ lừa gạt như vậy chủng tộc A. Từ lúc nó vào tự do khu, trên đường đi đều không ngừng nhận các loại nhiệt tình khoản đãi. Có triển vọng nó chuẩn bị ngủ trải. Có dẫn nó hạ tiệm ăn ăn cơm. Còn có chủ động cùng nó chia sẻ hồng tinh. Không nói những cái khác. Hồng Anh Vũ Loa các loại khẩu vị đặc sản bánh bao. Nó đều đã nếm toàn bộ. Bây giờ Hồ Miêu Miêu nhưng như trước kia không đồng dạng. Hơn một tháng sống an nhàn sung sướng xuống tới. Hiện tại mỗi đi một bước đường, trên người nó tơ lụa giống như da lông đều sẽ theo động tác chiếu lấp lánh. Bóng loáng mềm mại lông tóc bị không biết vị nào nhiệt tâm tiến hóa người tỉ mỉ tu bổ qua. Một đầu xõa tung cái đuôi nhìn nhất là xinh đẹp. Trên cổ buộc lại một cái đỏ tươi nơ con bướm không nói. Bác sĩ mèo trên lưng còn nhiều thêm một cái ba lô nhỏ. Bên trong là 20 trung tinh, một điểm nhỏ cá khô, còn có mấy cái cỡ nhỏ đặc thù vật phẩm, đều đến từ người hảo tâm quyên tặng. Vạn sự thuận ý bác sĩ mèo. Hiện tại chỉ có hai cái tiếc nuối. Một là cùng Lâu Thị huynh muội, Lâm Tam Tửu thất lạc, nó bị truyền tống đến quá đột ngột, ngoại trừ còn nhớ rõ một cái, Tây Ích kéo quảng trường. Bên ngoài cái gì cũng không có nhớ kỹ. Tại thật vất vả tìm được. Đồng thời vào Sigre quảng trường về sau, trọn vẹn bỏ ra 2 ngày thời gian, nó lại đầu óc choáng váng ra tới. Tự nhiên không thu được gì. Mà cái thứ hai tiếc nuối là nó đã thật lâu chưa từng gặp qua một cỗ thi thể. Mặc dù có không ít người vỗ ngực biểu thị một khi chính mình chết rồi, bác sĩ mèo có thể tùy tiện đem thi thể cầm đi dùng không quan hệ. Thế nhưng là dù sao nhất thời bán hội, còn không người nào nguyện ý đi chết. Vì có thể tìm được bằng hữu cùng thi thể, bác sĩ mèo tại hỏi thăm rõ ràng Mộc Ngư Bách Khoa diễn đàn địa chỉ về sau. Một giải bước nhỏ, đạp đạp, đi tới diễn đàn cửa. Diễn đàn mặt hướng đường cái lối vào, nhìn phi thường khí phái. Một con rủ xuống treo tại cổng vòm trung ương mõ. Tại sắc trời hạ bầy biện ra đen nhánh màu sắc, đủ có chiều cao hơn một người. Nhẹ nhàng trong không khí lung lay, đem cổng vòm chia làm cửa vào cùng lối ra hai bộ phận. Chỉ bất quá thường ngày tiếng người huyên náo diễn đàn cửa, hôm nay lại là một mảnh vắng ngắt. Ánh mắt vượt qua mõ sau lưng, thậm chí còn có thể trông thấy trống rỗng đại sảnh một góc. Hồ Miêu Miêu thả chậm bước chân, im lặng đi vào đại sảnh. Dù cho vừa mới xảy ra thảm như vậy kịch, nhưng vẫn có linh tinh mấy cái dũng khí tráng tiến hóa người đã đi vào rồi. Lúc này top 5 top 3 vây ở đại sảnh chỗ sâu. Ong ong nói nhỏ âm thanh tại hình vòm trần nhà cùng vách tường trong lúc đó. Quanh quẩn thành mơ hồ một mảnh hồi âm, làm bác sĩ mèo rụt rè đi gần lúc, cơ hồ là không ngoài dự tính địa. Mấy cái này tiến hóa người cũng lập tức tin phục, tại nó phong độ dưới. Đây là có chuyện gì? Tại ly kia một chỗ huyết nhục còn có hảo một khoảng cách thời điểm, bác sĩ mèo liền ngừng chân. Nó sợ đem chân của mình chảo dẫm ô uế, vậy mà vỡ thành như vậy. Bác sĩ là tới làm thi thể giám định sao? Một cái tiến hóa người ngữ khí thực kính trọng mở miệng nói. Ta nghĩ ngài cũng không cần đến phí tâm. Dù sao đây là ông già Noel làm. Hồ Miêu Miêu đối không có nửa người trên 6 đầu đùi người không có bao nhiêu hứng thú. Càng không thèm để ý hung thủ là ai. Nó có chút đáng tiếc gật gật đầu, hướng mấy người phi thường có lễ phép hỏi. Không biết vị nào nguyện ý tìm chút thời giờ. Ta lần đầu tới này, còn có thật nhiều chỗ nào không hiểu. Tại một mảnh nhiệt tình đáp lại trong, bị nó chọn chúng tiến hóa người, lập tức một mặt cùng có vinh yên bộ dáng, đem bác sĩ mèo mang đến một cái một mình nhỏ bàn điều khiển. Ngài nhìn, giống như vậy đưa vào về sau, sẽ xuất hiện tương ứng kết quả. Tại cấp mèo con biểu diễn qua một lần thao tác phương pháp về sau. Người nam nhân này thậm chí còn chủ động thay nó bỏ vào một cái hồng tinh. Nhìn góc trên bên phải số lượng nhảy thành 30. Hồ Miêu Miêu không khách khí chút nào đem móng vuốt đặt tại trên màn hình. Theo nghe rõ cái hệ thống này về sau. Nó liền nghĩ kỹ muốn lục soát cái gì. Chỉ bất quá tại nhảy ra kết quả về sau. Nó lập tức phát ra một tiếng tinh tế. Ô tới. Lúc này biểu hiện trên màn ảnh chỉ có một câu. Căn cứ nơi đó pháp luật tương quan pháp quy. Bộ phận kết quả tìm kiếm không cho biểu hiện. Tiến hóa nam nhân ghé đầu nhìn thoáng qua. Sắc mặt cũng có một ít quái. Ngài lục soát chính là. Trường thành người liên minh cùng nhân ngẫu sư. Hồ Miêu Miêu lý trực khí tráng nhìn hắn. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Nó logic phi thường rõ ràng. Sớm tại Kisaragi nhà ga lúc. Nó liền nghe Lâu Thị huynh muội nói qua. Lâm Tam Tửu cùng một cái tên là nhân ngẫu sư gia hỏa có khúc mắc. Mà Lâu Thị huynh muội sở thuộc này cái gì liên minh? Tựa hồ cũng là đứng tại nhân ngẫu sư mặt đối lập. Như vậy đã trước mắt tìm không thấy Lâu Thị huynh muội. Chỉ cần tìm được cái này liên minh cùng nhân ngẫu sư ở giữa xung đột ghi chép. Nên có thể cung cấp tiến một bước tìm được Lâu Thị huynh muội manh mối. Nếu như tìm được bọn họ, kia Lâm Tam Tửu cũng không xa. Ý nghĩ là rất tốt. Nhưng là Hồ Miêu Miêu hiển nhiên không nghĩ tới bước đầu tiên nó liền tao ngộ ngăn trở. Thăm dò dùng đệm thịt chụp mấy lần. Trên màn hình hàng chữ kia vẫn chấp nhất mà lộ ra. Ách, là như vậy. Tiến hóa nam nhân thăm dò ở chung quanh nhìn một chút. Chuyển khi trở về, hắn đem thanh âm ép tới rất thấp. Nếu như ngài muốn nghe được sự kiện kia, lời nói, kỳ thật không cần đến hệ thống lục soát. Mèo con ngồi xuống, dùng xõa tung cái đuôi yêu nhã vòng lấy chính mình. Lễ phép nói ra, xem ra ngươi biết, như vậy xin nói cho ta đi. Ai ai, kia là tất nhiên, là như vậy, tại hơn nửa năm trước kia, liền có quan hệ với chuyện này lời đồn đại. Chỉ bất quá khi đó ai cũng không có coi là thật. Ai, để cho ta từ đầu cho ngài nói đi. Chuyện phát sinh ở đại khái 4-5 tháng trước kia đi. Cụ thể ta cũng không nói được. Khi đó bỗng nhiên có tin tức truyền tới. Nói tại tự do khu phía tây mấy ngàn cây em trong vùng biển. Xuất hiện một cái phó bản. Vốn dĩ nha, này cũng không tính là cái đại sự gì. Ai cũng sẽ không êm đẹp chạy đến trong hải dương ương đi. Cho nên cái này phó bản đối với chúng ta đến nói không có ảnh hưởng. Bác sĩ mèo đời này còn chưa từng gặp qua biển. Đi vào tự do khu về sau cũng không có đi qua bờ biển. Nhưng là vì bảo trì hình tượng. Nó sắc mặt không thay đổi gật đầu. Giả bộ như hảo muốn biết biển là cái gì dáng vẻ. Ta hỗn không tốt. Không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Chính là cái quân lính tản mạn. Cho nên chờ ta nghe nói tin tức này thời điểm. Đã rất chậm. Cơ hồ người người đều biết. Kết quả không quá 2 ngày. Không biết làm sao tự do trong vùng tất cả phi thuyền bến cảng đều bị phong tỏa. Không cho phép bất luận cái gì phi thuyền xuất nhập. Ta nhớ được đoạn thời gian kia. Cyber khu người một cái cũng không qua được. Đề tài lời nói với người xa lạ không nói. Nhưng là tất cả mọi người hoài nghi cùng cái kia phó bản có quan hệ. Là ai phong tỏa bến cảng? Khục, tự do trong vùng không có một cái thống nhất thế lực. Có thể ra động tĩnh lớn như vậy. Nghĩ đến mấy cái kia nói chuyện nhân vật có phân lượng đều gật đầu. Cái này cũng có thể nhìn ra cái kia phó bản có bao nhiêu không tầm thường. Dĩ vãng những đại nhân vật kia. Lẫn nhau trong lúc đó không hỗn chiến đã là rất tốt. Ta nhưng chưa từng thấy bọn họ đạt thành qua chung nhận thức. Mèo con như có điều suy nghĩ xanh biếc mắt to trong. Lóe ra trơn bóng ánh sáng nhạt. Cái kia phó bản đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không có ai biết. Các đại nhân vật khẳng định biết. Giống ta dạng này chỉ là tìm hộ chiếu đều phí đem hết toàn lực người. Đi chỗ nào biết đi nha. Tiến hóa nam nhân cười khổ một cái. Vậy cái này cùng nhân ngẫu sư có quan hệ gì? Ngài nghe ta chậm rãi nói. Từ khi nhân ngẫu sư 2 năm trước thăng cấp về sau. Thế lực của hắn liền càng lúc càng lớn. cho nên quan bế bến cảng chuyện này hắn khẳng định là có phần tham dự. Qua đại khái 2 tháng đi, bến cảng rốt cục mở ra. Đoạn thời gian kia tự do khu bầu không khí phi thường kỳ quái. Cũng rất khẩn trương, nói thế nào, mèo con chóp đuôi một đánh một trận. Có chút hăng hái lại 10 phần rụt rè hỏi. Ai, mặc kệ cái gì vật tư đều đột nhiên kịch liệt giảm bớt. Liền đồ ăn nước uống giá cả đều tăng lên gấp đôi. Nghe nói là mấy cái tổ chức lớn không biết vì cái gì. Đều đang điên cuồng thu mua trên thị trường hết thảy có thể mang theo đi vật tư. Duy nhất không có thu thập vật tư người. Đại khái chính là nhân ngẫu sư. Dù sao dưới tay hắn đều là người dối sao. Nhưng là, hắn lại bắt đầu liên tiếp tìm tới trường thành người liên minh. Đừng nhìn tên của nó làm cho vang dội. Kỳ thật cái này liên minh nha. Nam nhân chậc chậc lưỡi. Toàn bộ 12 giới giống như cũng mới không đến 100 người. Nghe nói là bởi vì này chủng loại hình thể chất sơ kỳ rất yếu. Ngao không đến 12 giới liền đều chết được không sai biệt lắm. Mà hết khổ đâu. Khẳng định lại có lựa chọn tốt hơn. Khục, bất kể nói thế nào. So ta như vậy tán binh nhưng mạnh hơn nhiều. Nói tóm lại. Đoạn thời gian kia ta nghe nói nhân ngẫu sư cùng trưởng thành người người trong liên minh tiếp xúc thực thường xuyên. Bất quá đến cùng là nổi lên xung đột vẫn là cái gì khác. Liền không nói được rồi. Sau đó tại 2 tháng trước kia, bọn họ đều không thấy. Không thấy, mèo con lỗ tai lập tức dựng đứng lên. Cái gì gọi là không thấy? Chính là không có, biến mất, mặc kệ là người dối cũng tốt. Vẫn là trưởng thành hình tiến hóa người cũng tốt. Cơ hồ đều đi. Không biết đi nơi nào. Nam nhân giảm thấp xuống cuống họng. Thần thần bí bí nói. Sự thật chính là những thứ này. Về phần những lời đồn đại kia a, phỏng đoán a, ta đều không cho ngài nói. Cái gì trưởng thành người đều bị làm thành người dối. Nhân ngẫu sư tại chế tạo kinh thế vũ khí. Khục, kia đều không đáng tin cậy. Bác sĩ mèo nháy 2 lần con mắt, nói như vậy, hẳn là Lâu thị huynh muội cũng đi theo trường thành người liên minh cùng một chỗ biến mất. Hướng tiến hóa nam nhân cảm ơn một tiếng, phất phất móng vuốt đem hắn đuổi đi về sau. Mèo con tay áo lấy 2 cái chân trước, nhìn chằm chằm màn hình suy tính một hồi lâu. Theo nghe thấy tin tức nhìn, mặc kệ là tự nguyện vẫn là bị ép buộc. Tựa hồ trường thành người liên minh đều là cùng nhân ngẫu sư cùng nhau mất tích. Cùng phong tỏa bến cảng chuyện liên hệ tới nhìn. Có một nửa khả năng là bọn họ đều đi trên biển phó bản. Biển A, đến cùng là dạng gì đâu. Tiện tay lục soát một chút. Hải sản, nó nheo mắt lại nhìn trong chốc lát. Lập tức quyết định tự mình hướng trên biển phó bản đi một chuyến. Đem thân rơi vào phiền phức trong các bằng hữu cứu thoát ra. Bất quá trước khi đi, bác sĩ mèo cũng không có quên dùng thi thể làm từ mấu chốt, lục soát một chút hệ thống nội bộ ghi chép, theo từng chương giao diện bắn ra ngoài, mèo con mắt càng ngày càng sáng, rốt cục đằng một chút đứng lên, thi thể thu về nơi, ân, đi trước Sigurd nhìn xem, lại đi bến tàu cũng được a, Lâm Tam Tửu cố ý thả ra tin tức, rốt cục rơi vào mục tiêu nhân vật trong mắt. Chỉ tiếc, chính nàng phản mà không thể dựa theo trước kia kế hoạch như vậy. Tại thi thể thu về nơi canh chừng. Bất quá liền nàng cũng không nghĩ tới chính là. Nàng tin tức này, hơi kém để bác sĩ mèo bị thiệt lớn. Chưa xong còn tiếp, PS, kia nhỏ ai, ta quỳ phải cho dễ đâu. Cho ta lấy ra, ngươi hỏi ta vì sao? Bởi vì... Bụng zoom zoom thưởng một cái hòa thị bích cùng nguyệt phiếu A cho nhỏ ở đây biểu thị vạn phần cảm tạ. Hiện tại ta đã thiếu càng 28 cái. Nhóm trong đã gọi ta đuôi 28. Nhân sinh đường dài rằng rạc. Tăng thêm chậm rãi còn. Mặt khác còn muốn cảm tạ mất tích nấm túi thơm và bình an phù. Nó CP mập chim phù bình an. Trước cháu yêu cùng y lạc chi tố túi thơm. Thao thiết heo vòi. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ, Mikasayo, 52 tiểu hoa, thích ăn sừng châu bao daily tròn phù bình an, đan đan e độ 3 cái phù bình an, đóa mộ e lạp lạp lạp tử, thương nghiệp hóa nhà trẻ, thế duyên mộc đào hoa phiến, còn có nhện khen thưởng. Nhiều uổng cho các ngươi khen thưởng, mới có thể để cho ta tại đặt mua không thế nào hảo thời điểm còn chen vào tiêu thụ bảng trước 20. Nơi đây phải có gạt lệ biểu tình. Còn muốn gửi tới lời cảm ơn vẫn luôn ủng hộ ta nguyệt phiếu đảng nhóm. Tông sư Lý béo meo 2 tấm. Khinh vũ mọt sách. Trời tối mời lên tuyến 2 tấm. Anna Blue 2 tấm. Phục minh đại sứ từ từ. Lọt đi ở cái tên nha. Ta đi mã chương sau. Cách chương.